Vô địch kiếm vực, chương 674, 674, mượn dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung vực, oanh, đỉnh Hán đế quốc đế đô ngoài cửa thành. Một gã nam tử áo đen tại nam vực trong đại quân không ngừng thiểm lược đến. Theo nam tử áo đen không ngừng mà thiểm lược, từng đạo tiếng oanh minh tại nam vực trong đại quân vang lên. Tàn sát. Nam tử áo đen đang tiến hành một hồi điên cuồng đại tàn sát. Tại trong đại quân, nam tử áo đen coi nam vực cường giả như không có gì. Mỗi một lần thiểm lược cùng 7 JJT xuất thủ, đều biết có hơn 10 người nam vực cường giả bị mất mạng. Mà cái này nam vực cường giả máu huyết cùng huyền khí đều biết trong nháy mắt bị tháo nước. Ha ha, tốt, nhiều tới một ít, khiến bản tôn hút cái thống khổ. Ha ha, nam tử áo đen càng giết càng hưng phấn, hoàn toàn làm nam vực đại quân dường như bài biện. Xa xa, Đinh Thược Dược sắc mặt trầm thấp như nước, tay phải hơi nắm chặt. Thược Dược, người này thực lực quá mạnh mẽ, trừ phi là yêu hoàng bực này hoàng giả cảnh cường giả. Không thì thông thường hoàng giả cảnh cường giả cũng không phải kỳ đối thủ. Người phải tận mau nghĩ biện pháp, không thì tiếp tục nữa. Chúng ta nam vực sẽ tổn thất thảm trọng. Tại Đinh Thược Dược bên cạnh, Lục Kiếm Giao trầm giọng nói. Đinh Thược Dược lắc đầu, trong mắt lóe lên lướt một cái bất đắc dĩ. Đạo, Mạc Lão cùng yêu hoàng đến bây giờ cũng không có xuất hiện, chứng minh bọn họ còn đang dưỡng thương. Ta đã phái người trở lại cổ vực thành thông chi Dương Diệp. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ phải rất nhanh chạy đến. Cái này nghịch loại huyền giả rất mạnh, tuy rằng cảnh giới chỉ là hoàng giả cảnh ngũ phẩm, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối so với thông thường hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả mạnh hơn rất nhiều. Dương Diệp có thể vượt cấp khiêu chiến hắn sao? Lục Kiếm Giao có chút bận tâm, bởi vì lúc trước nàng thế nhưng chính mắt thấy được ba gã hoàng giả cảnh ngũ phẩm cường giả bị cái này nam tử áo đen đánh gục. Mà nhìn nam tử áo đen hình dạng, tựa hồ còn không có đem hết toàn lực, đối với hắn muốn một cách tự tin. Đinh Thược Dược đạo, Lục Kiếm Giao nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, không nói chuyện, hưu. Đúng lúc này, một đạo hồ quang tự chân trời thoáng hiện, trong chớp mắt liền rơi vào nam tử áo đen kia trước mặt của. Lại là một gã nghịch loại huyền giả, nam vực chư người thất kinh. Đinh Thược Dược tâm rồi đột nhiên trầm xuống, vung tay lên. Xung quanh những nam vực đó cường giả lập tức rút lui ra. Nam tử áo đen không có ở xuất thủ, mà là thần sắc đề phòng nhìn vừa xuất hiện Tần Bất Phàm. Tuy rằng đều là nghịch loại huyền giả, thế nhưng nghịch loại huyền giả trong lúc đó cũng không đều là bằng hữu. Tương phản, rất nhiều nghịch loại huyền giả vẫn là vô cùng căm thù. Bởi vì, chỉ cần cắn nuốt nghịch loại huyền giả tinh khí thần, hiệu quả so thôn phệ phổ thông huyền giả tốt mấy lần. Bởi vậy, nghịch loại huyền giả trong lúc đó thường xuyên lẫn nhau hạ độc thủ là rất thường gặp. Đây cũng là vạn năng trước nghịch loại huyền giả vì sao bị đánh bại, do đó bị trấn áp nguyên nhân. Bởi vì nghịch loại huyền giả cũng không đoàn kết. Ngươi là tầng thứ mấy? Hồ quang trong truyền ra Tần Bất Phàm thanh âm của 31 tầng. Nam tử áo đen trầm giọng nói. Còn ngươi? 31 tầng, cũng không tệ lắm, thuộc về cự tháp hạ tầng. Xem ra ngươi đã từng tính nhân vật số 1. Về phần ta, hắc hắc, đệ thập 9 tầng, Tần Bất Phàm đạo, 19 tầng, nam tử áo đen con ngươi co rụt lại, trong mắt đề phòng càng đậm. Lúc đầu bọn họ cái này nghịch loại huyền giả bị trấn áp lúc, những thiên ngoại thiên đó cùng huyền giả đại lục cường giả là án thực lực tới quan giải bọn họ. Thực lực càng mạnh người, chỉ biết giam giữ tại càng thấp tháp tầng. Người trước mắt này là đệ thập 9 tầng. Nói cách khác, thực lực của đối phương viễn siêu cùng hắn. Yên tâm, ta nếu là muốn ra tay với ngươi, trước khi liền ra tay với ngươi, sở dĩ tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi chút vấn đề. Tần Bất Phàm đạo, nam tử áo đen hơi trầm ngâm. Đạo, cái gì, trừ ngươi ra? Có còn hay không người trốn tới? Tần Bất Phàm hỏi. Nam tử áo đen lắc đầu. Đạo, không ai. Ngươi là thế nào trốn tới? Tần Bất Phàm hỏi, ta trước khi đi ra lúc kia kiếm tổ phong ấn đã ổn định lại, phong ấn không buông động, ngươi là kiên quyết không có khả năng chạy đến. Nam tử áo đen đáo, phong ấn lại đột nhiên buông lỏng, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, ta nắm chặt cơ hội này, sau đó liền trốn thoát, thánh địa không ai truy sát ngươi. Tần Bất Phàm lại hỏi, nam tử áo đen đáo, có, bất quá rất yếu, chỉ là một lượng vị hoàng giả cảnh cửu phẩm, bị ta đẩy lùi sau khi, bọn họ liền tiêu thất. Bất quá sau cùng có bán thánh cường giả đang dùng thần thức tìm tòi ta. Không có biện pháp, ta chỉ có thể chạy trốn tới cái chỗ này tới. Nói đến đây, nam tử áo đen trong mắt lóe ra hưng phấn màu sắc. Đạo, thế giới này huyền giả so thánh địa huyền giả yếu nhiều lắm. Chỉ cần chúng ta hai cái liên thủ, nhất định có thể tàn sát rơi thế giới này tất cả cường giả. Chỉ cần hấp thu cái này huyền giả tinh khí thần, chúng ta nhất định có thể đạt được bán thánh. Không có hứng thú, Tần Bất Phàm quả quyết đạo. Nam tử áo đen nao nao, không hiểu nói, vì sao? Tần Bất Phàm không trả lời, ngược lại là hỏi lần nữa, ngươi là nói ngươi sau khi ra ngoài, thánh địa chỉ cần hai vị hoàng giả cảnh cửu phẩm huyền giả truy sát ngươi. Thấy Tần Bất Phàm không trả lời vấn đề của mình, nam tử áo đen trong mắt lóe lên lướt một cái hung mang. Nhưng là lại chỉ là một cái thoáng mà qua. Nếu như không phải là kiêng kỵ thực lực của đối phương, hắn đã sớm động thủ. Hỏi ngươi vấn đề, ngươi không nghe thấy sao? Hồ quang trong truyền đến Tần Bất Phàm lạnh giọng. Lập tức, nam tử áo đen trong lòng phát lạnh. Bởi vì hắn cảm giác được mình bị trước mắt nam tử này khí tức cho khóa được. Nam tử áo đen hơi do dự, sau đó nói, chỉ hai vị hoàng giả cảnh, hơn nữa hai người kia tựa hồ cũng không có xuất toàn lực. Tần Bất Phàm trầm mặc một lát, sau đó nói, ta hiểu được, cái này thánh địa là muốn mượn đao giết người. Ha ha, xem ra cái này thánh địa là thực sự muốn diệt cái này huyền giả đại lục a, thật là có ý tứ. Không chỉ có chúng ta tự giết lẫn nhau, ngay cả thế giới này huyền giả cũng ưa thích tự giết lẫn nhau. Ha ha, thú vị, thánh địa cố ý thả ta đi ra ngoài. Nam tử áo đen không ngốc. Trước kia hắn liền tuyệt đối có cái gì không đúng. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là có thể là kia thánh địa cố ý thả hắn ra. Xem tại đều là đến từ đồng nhất cái thế giới. Cho một mình ngươi lời khuyên. Hiện tại lập tức rời đi nơi này, đi ma tộc hoặc là hải tộc đều được. Dù sao cũng đừng ở chỗ này giết người. Không thì, người đợi chết như thế nào cũng không biết đạo. Tần Bất Phàm bỗng nhiên nói. Chỉ những thứ này con kiến hôi. Nam tử áo đen khóe miệng nổi lên lướt một cái không thèm. Đạo, mảnh thế giới này linh khí loãng đến cực điểm. Coi như là bán thánh cũng đừng nghĩ giết ta. Biết chúng ta lúc đầu vì sao bại sao? Tần Bất Phàm đột nhiên hỏi. Nam tử áo đen trầm giọng nói, ngươi có ý tứ, lúc đầu chúng ta sở dĩ bại, tính là bởi vì chúng ta không coi ai ra gì, cho là mình là ngưu bức nhất tồn tại, sau đó từng người chiến từng người. Xét đến cùng, chúng ta không phải là thua ở thiên ngoại thiên những thứ kia hỗn đản tay của chúng, mà là thua ở sự kiêu ngạo của chúng ta cùng tự đại thượng. Nơi này cường giả cũng không có chúng ta trong tưởng tượng yếu như vậy. Ngôn Tẫn Vu thử, chính ngươi nhìn làm a hát, ta trái lại nghĩ kiến thức một chút. Nam tử áo đen lạnh lùng nói. Ông, đúng lúc này, một đạo kiếm minh thanh tự xa xa chân trời vang vọng dựng lên. Đều nói nghịch loại huyền giả là giết không chết. Ta rất muốn thử xem. Dương Diệp thanh âm của ở trong sân vang vọng dựng lên. Tiếp theo, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cách chương.